Vâng, và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok cô bé Hà Nội vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần và sẽ được mình re-up lại ở trên YouTube cùng tên vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy nhá. Hôm nay thì như mọi người đã nắm cái tiêu đề rồi đấy, mình có một bất ngờ cho các bạn. Cái câu chuyện rất là hot ở trên kênh của mình gần đây, đấy chính là câu chuyện mẹ làm thầy bói. Và hôm nay chính là phần 3 của câu chuyện nhá. Đầu tiên cô bé Hà Nội cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Mình lúc nào cũng check mail và ngóng mail của bạn Tuấn. Và trước khi vào câu chuyện thì cô bé Hà Nội cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là các bạn ơi, nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật, các bạn từng được chứng kiến hoặc là nghe kể lại thì mọi người nhớ gửi cho mình về nha. Và mọi người nhận chuyện thì mình có để phần mô tả mọi người nhé. Bạn Tuấn thì không nói quá rõ cái mốc thời gian, nhưng mà cái câu chuyện xảy ra ấy, mà mình sắp kể sau đây này, là vào đợt quê của bạn ấy sắp nhập vào thị trấn. Thì bạn ấy có nói rằng là khi đó cái cơ sở hạ tầng ở quê được đầu tư khá là nhiều. Làng quê của bạn ấy thời điểm đấy là phải gọi là thay áo mới luôn. Nhưng mà được này thì mất kia. Đường xá tuy cao ráo sạch đẹp nhưng mà đường to xe nhiều, thành ra ồn và bụi bặm kinh khủng lắm mọi người. Tuấn có một đứa cháu nhé. Đứa cháu này là con của chị gái của nhà bác cả. Thì thằng bé này nó tên là Tiến Anh. Ở nhà thì thôi cứ gọi nó là thằng Tiến để cho dễ kể nha. Đợt đấy thì cái thằng Tiến này này, nhà nó ở tận Lạng Sơn, mẹ nó sống và có nhà ở Lạng Sơn, cho nên là thằng bé này nó ở đấy từ bé rồi. Thì cái năm đấy thằng Tiến nó đang học lớp 6, thì đến dịp hè nó được về chơi ông bà nội. Vì cũng gần nhau cho nên là nó rất là hay chạy sang nhà Tuấn chơi. Mà nhà của bạn Tuấn thì Tuấn bảo là quý thằng này lắm, nó là coi nó như cháu ruột ấy, mặc dù chỉ là họ hàng thôi, nên là rất là hay cho kẹo bánh. Thằng Tiến thì thằng này đặc biệt, nó không chỉ hiếu động bình thường đâu, nó phải gọi là dạng rách rời rơi xuống, nó rất là nghịch ấy, không hề lành như đất một chút nào. Thậm chí nhá, thằng bé nó còn hay đòi chui vào trong cái điện của mẹ Tuấn để ngồi. Và mấy lần rồi nó bị mẹ quát cho sợ quá thì nó chạy ra ngoài. Vài năm theo cái nghiệp thầy cúng, thầy bói thì Tuấn cũng bảo là mẹ tớ tính nết cũng bớt nóng hơn lúc đầu rất là nhiều, kiểu dạng như mẹ tu được rồi. Nhưng mà vì cái thằng Tiến này nó nghịch thuộc cái dạng trổ trời trổ đất luôn, nên là có những lúc mà mẹ phát bực với nó ấy. Và nhà bác với cả nhà Tuấn thì lại sát vách nhau, mọi người tưởng tượng là cứ đứng bên này nhìn qua được bên kia luôn ấy, nên là gần như thằng Tiến nó cố thủ ở bên nhà Tuấn, thậm chí là nó sang ăn trực, gọi là nó đăng ký cơm dài hạn. Và trong xóm nha, thì có một cái thằng bé này nó tên là thằng Nhân. Nó cũng chạc chạc tuổi thằng Tiến thôi. Và mỗi lần thằng Tiến đến thì thằng Nhân nó sẽ hay sang chơi. Hai thằng này được cái rất là thân nhau. Và câu chuyện bắt đầu khi thằng Tiến nó ở đây được tầm gần một tháng nha mọi người. Thế cái ngày hôm đấy thì thằng Tiến nó lại sang nhà bạn Tuấn chơi. Và mẹ thì lại ở dưới điện đi lên trên nhà đấy. Thế vừa nhìn thấy mặt thằng cháu một cái, tự nhiên nhỉ, mẹ chỉ thẳng tay vào mặt nó, mẹ nhắc luôn. Mẹ bảo là thằng kia nhá, tao nói này, từ giờ tao cấm mày chạy lung tung ra đường nghe chưa. Bây giờ ngoài đường lắm xe lắm, chẳng may nó ủi cho thì chết cha mày đấy. Thì mẹ chỉ nói thế thôi. Xong mẹ còn nói thêm là tao nói rồi đấy nhá, có hạn ấy thì mày phải ở nhà nhớ chưa. Mày mà không nghe tao, mẹ trần đi đấy. Mẹ nói chuyện nói chung là nghe câu đấy thì trẻ con nó sợ ấy, nói rất là gắt luôn. Nhưng mà tưởng là trẻ con nó sợ à, thằng này, riêng thằng này ấy, nó lại không biết sợ là gì. Với cả cái tính của cái thằng Tiến này này, thì Tuấn bảo là nó lì như trâu ấy Linh ạ, nên là nhà tớ cứ phải đe nó như thế đấy. Thì cái lúc đấy nghe mẹ quát xong thì nó có tái mặt, mặt nó xanh lè. Mới sáng ra sang nhà bà chưa kịp phá phách gì thì đã bị bà chửi một trận rồi, nên là trẻ con nó bị chột. Thế nó đứng ngẩn người ra đờ đẫn một lúc. Mà Tuấn lâu nay bạn ấy rất là hay quan sát mẹ bạn ấy, cho nên bạn biết nếu mẹ bạn ấy đột nhiên nói như vậy với một người nào đó thì chắc chắn là phải có lý do. Thì cái lúc này Tuấn thấy buồn cười thằng cháu, thì Tuấn lại cũng hùa vào Tuấn dọa nó. Đấy nhá, bà bảo là mày phải nghe biết chưa, mày cứ lì ra không nghe lời ấy, là cậu không dọa mày đâu, bà nhốt mày xuống cái điện của bà đấy. Thế thằng Tiến lúc này chắc nó sợ thật, nên là Tuấn bảo hôm đấy thì trộm vía, nó không dám nghịch ngợm gì, nó ngoan như con cún con. Thế sang đến ngày hôm sau thì thằng bé nó vẫn sang chơi. Nó có chơi ở trong sân cùng với cả mấy đứa trẻ con trong xóm. Cái hội trẻ con ấy, nó chơi chán thì bọn nó lại rủ nhau để nó đi đá bóng. Thì Tuấn cũng kể với mình là nhà bạn ấy rất đặc biệt, cái như này này, là đối diện nhà bạn ấy là có một cái bãi đất mà người ta để không ấy, thì cái bọn trẻ con trong xóm này nó rất là hay chạy ra đấy để nó đá bóng nhựa. Và hội này nó cũng hay chơi ở đấy từ trước đến nay rồi. Thành ra bạn Tuấn bạn bảo tớ chủ quan lắm, tớ cũng chẳng để ý gì đâu, vì là từ xưa đến giờ chúng nó đã chơi như vậy rồi mà. Thế mà đang ngồi trong sân nhá, thì tự nhiên mọi người biết không, Tuấn bảo hôm đấy tớ nghe thấy tiếng xe phanh một cái rất là gấp, mà cái tiếng nó vọng vào từ bên ngoài ngã ba gần nhà. Thì chỉ một lúc sau thôi, cả đám bọn trẻ con nó chạy vào trong nhà mà mặt mày thằng nào cũng xanh lét. Xong nghe có tiếng hô hào bên ngoài đường, thì Tuấn bảo lúc đấy tự nhiên tớ kiểu bị chột dạ ấy. Tớ chạy ra tớ hỏi bọn trẻ con là thế có chuyện gì đấy hả chúng mày? Nhưng mà hội đấy lúc đấy nó sợ quá, nó không nói nên lời nữa. Đứa nào đứa nấy cứ lắp ba lắp bắp, nó cứ chỉ tay ra đường mà nó ú ớ, nó không nói được nên lời luôn ý. Thế Tuấn thì sốt ruột mà, bạn bảo là tớ thấy có biến rồi. Thì tớ mới lao ra, thì đập vào mắt Tuấn là một cái cảnh tượng mà thực sự bạn bảo là ám ảnh, ám ảnh tận bây giờ. Là thằng Nhân ấy, là bạn của thằng Tiến ấy, hai thằng chơi thân ấy, thằng Nhân nó lại bị nạn trên đường. Nói chung là cái khúc đấy là thằng Nhân nó bấy bá rồi, nhìn biết là hết cứu rồi đấy. Thì dân người ta biết mà, người ta xúm vào, người ta đứng xung quanh để việc đầu tiên là người ta bắt cái ông lái xe lại. Một lúc sau, bố mẹ ông bà của thằng bé Nhân nghe tin dữ thì người ta mới chạy ra, thì thôi khỏi phải nói rồi. Người nhà nó, bố mẹ nó khóc ngất luôn. Thế mẹ ở trong nhà mẹ nghe thấy thế, bắt đầu là mẹ chạy từ trong điện ra để mẹ xem xét cái tình hình xem nó như thế nào. Thế lúc đấy là Tuấn đứng gần mẹ nên nghe mẹ cứ lẩm bẩm như này, mẹ cứ lẩm bẩm cho bố mẹ nói như này: "Ôi giời ơi, tao đã bảo rồi mà. Ôi giời ơi là giời, thôi chết rồi." Mà lúc đấy mẹ rất là lạ, cứ liên tục cứ lẩm nhẩm mà nhắc đi nhắc lại cái câu như thế. Thế là mẹ chạy ra ngoài sân, xong lại chạy vào trong nhà, rồi lại chạy ra đường, xong lại chạy vào. Mẹ cứ vừa chạy vừa ôm đầu lẩm bẩm cái câu nói ban nãy liên tục luôn. Thì cuối cùng mẹ chạy ra ngoài cái chỗ tai nạn, mẹ mới đứng đấy một lúc. Mẹ ném các thứ nào là vàng mã xuống xung quanh cái chỗ bị nạn đấy, xong kéo thằng Tiến về. Mẹ vừa lôi nó đi, mẹ vừa mắng: "Thằng kia, ai cho mày ra đấy xem? Mày đi về nhà ngay cho tao." Thế thằng này bị mắng thì nó sợ mà. Với cả lúc đấy là kiểu mọi người tưởng tượng là một đứa trẻ con nó vừa chứng kiến cái chuyện tai nạn ấy, thì nó vừa đi nó vừa khóc. Thế lúc này là Tuấn mới chạy theo dỗ nó, xong hỏi đầu đuôi câu chuyện là thế nào thế hả con. Thế thằng Tiến nó mới kể là: "Thế là ban nãy mấy thằng bọn nó chơi đá bóng, thì bọn nó chia ra làm hai bên đá ở ngoài bãi đất trống ấy. Cái bãi đất này thì có hai mặt tiền cho mọi người, một cái là ở ngoài đường lớn, còn một cái mặt thì nó lại ở trong ngõ của nhà Tuấn. Mà cái sân bóng đấy thì thực sự gọi là cái sân bóng thôi, nó là một cái bãi đất trống thì đúng hơn, nó không có tường bao quanh hay bất kỳ một cái gì. Thì cái bọn trẻ con nó đá bóng nhựa mọi người, không may lại có một thằng nó sút mạnh quá, quả bóng nó mới bắn ra ngoài đường lớn. Thế là khổ thân thằng Nhân, nó chạy lao ra đường để nó nhặt cái quả bóng đấy. Và đúng lúc cái xe bồn này nó chạy ngang qua, xe chạy ẩu đã đành, như mọi người tưởng tượng cái trẻ con nó đang lao ra bất ngờ như vậy thì thực sự là có trời mà đỡ luôn ấy. Và cái chuyện tai nạn hai bên cũng kiện cáo nhau ra tòa. Một bên thì khả năng là nhập kho, một bên thì mọi người biết mất con người ta đau xót đến cỡ nào rồi đấy. Thì bên cái nhà tài xế họ cũng xin gia đình thằng Nhân là xin gia đình là rút đơn để giải quyết bồi thường dân sự với nhau bằng tiền đi, bởi vì cái việc này thực sự không ai muốn. Vì cơ bản bây giờ thằng bé nó mất rồi, cũng có lấy lại được người đâu. Tuấn cũng thấy nhà đấy đến nhà thằng Nhân rất là nhiều lần để nói chuyện nhá. Tóm lại là tài xế người ta cũng không lường trước được cái tình huống là tự dưng có đứa trẻ con nó lao ra gấp một cách như thế. Thế sau đấy thì nghe phong thanh đâu phía nhà anh em họ thằng Nhân ấy kể là nhà thằng bé nó đồng ý nhận bồi thường của cái bên gây tai nạn kìa là 600 triệu, rồi là nhà nó rút đơn kiện. Sau đấy là bẵng đi khoảng hơn một tuần sau tai nạn của thằng Nhân nha, bọn trẻ con nó lại bình thường mọi người. Nó bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra ấy. Mọi người biết trẻ con mà, nó ăn chưa no, nó lo chưa tới, nên là bọn này nó quên nhanh lắm. Chúng nó vẫn đi chơi, chỉ có cái là chúng nó không dám ra đá bóng ở gần đường nữa thôi. Thế rồi là thằng Tiến với mấy đứa nữa, bọn nó chỉ dám đánh cầu lông trong sân nhà Tuấn thôi, và chúng nó cũng chỉ dám chơi gọi là loanh quanh ở trong sân mà thôi. Mẹ thì thi thoảng vẫn đón khách và xem bói, với cả là cũng như mọi lần ấy, là mẹ hay đem bánh kẹo các thứ cho bọn trẻ con nó ăn. Thế hôm đấy mấy đứa nó đang chơi, Mẹ có mang kẹo người ta tới cúng ra cho cái bọn này ăn này này. Thế mẹ đưa cho thằng Tiến, bảo nó là đấy mày chia cho các bạn xong đi. Xong mẹ cũng có nhắc, mẹ bảo là mấy thằng chúng mày nhá, bà bảo này, chơi ở trong nhà thôi nhá, tối tao cấm đừng có đi đâu ra ngoài chơi đấy. Mà nhất là cái thằng Tiến này này, mày yếu vía, mày cứ đi đêm đi, ma nó theo là mày khổ đấy, bà không dọa mày đâu. Trẻ con mà nghe dọa ma các thứ thì nó hãi mà. Thằng Tiến thì nó nghịch thật, nhưng mà được cái thằng này nó rất là nhát gan, dọa thì nó cũng biết sợ. Và một cái nữa là nó nghiện điện thoại mọi người. Cái này bọn trẻ con thì nó cũng thế đúng không? À, bố mẹ nó cấm tiền, nên là ở bên nhà bác ấy là nó không có dám xem. Thành ra nó cứ viện cớ là con thích ngủ với cậu Tuấn để nó mò sang bên nhà Tuấn chơi. Chứ thực chất là Tuấn bảo là vì là tớ có hai cái điện thoại, nó sang thì tớ sẽ cho nó mượn một cái để nó xem hoạt hình. Vì thế là cứ 10 đêm thì 9 đêm nó sẽ mò sang bên này để nó ngủ chung với Tuấn, để nó còn xem điện thoại đấy. Thế tớ mới bảo là đêm đấy thì nó cũng mò sang như mọi ngày. Kiểu bạn này thì bạn ấy bảo là tớ cũng chẳng có thời gian trò chuyện hay là biết cách chơi với cháu đâu. Thế là bây giờ cứ cậu một cái điện thoại, cháu một cái điện thoại thôi. Mạnh đứa nào đứa đấy bấm đến chán chê thì hai cậu cháu sẽ lăn ra ngủ. Thế lúc đấy thì Tuấn nói rằng là bạn mới vào giấc một chút thôi mà vẫn thiêu thiêu, chứ chưa ngủ sâu hẳn đâu nha. Đang nằm, Tuấn giật mình bởi thằng Tiến nó đột nhiên nha mọi người, nó ngồi bật dậy. Nó nói rất là to, nó nói như này, nó bảo chứ: "Kìa mấy thằng kia, chúng mày chờ tao với, cho tao đi giày cái đã." Thế xong rồi nó cứ ngồi, nó cười khúc khích giống như là nó đang đùa nghịch ấy. Nó cứ thế đâu, một lúc thôi, nó lại nằm xuống mọi người. Thế Tuấn thấy nó cười cười nói như thế, thế ban đầu Tuấn cũng nghĩ là bọn trẻ con chắc ngày nó đi chơi nhiều cho nên là đêm nó mơ ngủ. Nhưng mà không nhá, đến khoảng hơn 2 giờ đêm thì tự nhiên cái cánh cửa sổ trong phòng ấy, nó bị bật tung ra. Và gió lạnh thì nó thổi thốc vào phòng, gió đêm mà. Chẳng hiểu thổi thốc nhờ, Tuấn bảo là hôm đấy tớ giật mình tớ tỉnh dậy thì thấy cửa sổ bị bật ra thì cũng nghĩ là cái chốt cài đấy là nó bị trơn. Thì nó bật ra thì bãi bảo là tớ dậy để tớ định ra tớ đóng cửa sổ lại cho đỡ lạnh. Thì Tuấn mới giật mình bởi vì bãi thấy có một bóng đứa trẻ con tầm bằng thằng Tiến nhà bạn ấy. Nó học độ tầm lớp 5, lớp 6 thôi. Nó chạy ngang qua cổng nhà bạn ấy. Tuấn bảo là tớ nhớ rất rõ và nhìn rất rõ bởi vì là hôm đó trăng rất là sáng. Cổng nhà Tuấn còn có một cái bóng đèn nhỏ màu vàng vàng nữa. Cho nên Tuấn bảo rõ lắm. Nhưng mà cái bóng này nó đi rất là nhanh. Tuy nó bé nhưng mà nó cứ vút một cái nó chạy. Và chắc chắn là bạn không thể nhìn nhầm được. Tuấn còn lẩm bẩm là quái lạ, không biết con cái nhà ai mà không trông con đi, đêm hôm cho chạy ra đường giờ này. Thì Tuấn cũng lẩm bẩm thế xong thôi, lại khép cửa vào em vào trong tường ấy. Rồi cứ thế là nó ngồi im bất động. Thế Tuấn hỏi mẹ nho nhỏ là: "Mẹ ơi mẹ, thằng cu Tiến nó bị làm sao thế hả mẹ?" Thế mẹ ra hiệu cho Tuấn là đi ra ngoài phòng khách đi. Xong mẹ mới thì thầm mẹ dặn dò là: "Mẹ bảo nhá, mày trông nom cháu cẩn thận đấy. Ban nãy tao đang ngủ là tự nhiên các cụ về, các cụ dựng giường tao dậy, cụ báo tao đấy. Các cụ bảo là có người âm vào nhà mình rồi. Thế là tao giật mình, tao phải vào trong này xem cậu cháu mày như thế nào đây." Thế xong mẹ nói tiếp nha: "Lúc nãy tao đi ra cổng, mà mày biết không, tao thấy có đứa trẻ con nó đứng ở cổng, nó vẫy tay vào trong nhà, nó gọi thằng Tiến ra ngoài đấy. Tao đuổi nó đi rồi." Ôi trời ơi, mẹ kể đây là Tuấn bảo là tớ lạnh hết cả gáy. Bởi vì chính mắt tớ lúc ra đóng cửa sổ, tớ cũng thấy có bóng đứa trẻ con chạy ngang qua cổng mà. Này lại nghe mẹ nói thế thì bạn mới càng tin là ban nãy thực sự là mình nhìn thấy ma thật. Thế rồi mẹ quay lại trong phòng ngủ, mới lay khẽ thằng Tiến là: "Dậy, dậy Tiến ơi, dậy dậy bà bảo cái này." Mà thằng này nó đang ngồi trên giường, mắt nó nhắm nghiền như người người ta đang ngồi thiền đấy mọi người. Thế cái lúc đấy thì nó mới giật mình một cái, xong nó lại nằm lăn ra nó ngủ như là kiểu chưa có chuyện gì xảy ra ấy. Thì lúc đấy là mẹ mới buộc vào tay thằng bé này một sợi chỉ ngũ sắc nha, đeo cho nó xong lúc mà nó ngủ say ấy. Và sau khi làm xong xuôi thủ tục đấy rồi, mẹ mới yên tâm đi ngủ tiếp. Thì Tuấn cũng vào nằm với thằng cháu, nhưng mà bạn kể là lúc đấy nằm cạnh thằng này, tớ cứ có cảm giác sợ và nó cứ bất an thế nào vậy. Thành ra khó ngủ và tớ cũng không ngủ được nữa. Vì là tớ sợ nhỡ mà tớ đang ngủ, thằng bé nó lại ngồi dậy, xong nó lại nhìn mình chằm chằm thì có mà tớ chết khiếp. Thì lúc đấy thì Tuấn nằm đực ra bấm điện thoại để giết thời gian cho đến sáng thôi. Thì cái lúc đó là bên ngoài cổng, cái con chó nhà nuôi Tuấn nghe thì nó cắn một tràng dài. Nó cắn kiểu chó cắn cứ nhấm nha nhấm nhẳng suốt ấy. Và tiếp đấy chó ngoài đường cũng chạy theo cắn inh ỏi ngoài cổng nhà. Mẹ thì lại hay bảo là đêm có trăng mà nghe cái tiếng con chó nó cắn đi cắn lại cùng một lúc mà lại mấy con liền cắn thì rất dễ là chó cắn ma mọi người, chứ không phải là chó cắn người đâu. Thế Tuấn thấy sợ quá mà nên trùm chăn kín mít đầu. Thế mà chăn ấm quá, Tuấn bảo là tớ ngủ quên một mạch ánh sáng và cũng trộm vía là không gặp vấn đề gì nữa. Sáng dậy thì tớ có hỏi thằng Tiến ngay là đêm qua mày có nhớ chuyện gì không? Thì thằng Tiến tự nhiên nó ngồi đực ra so bảo là đêm qua con ngủ mơ là con thấy con với mấy thằng nữa đi đá bóng. Xong nó bảo là nó còn mơ thấy cả thằng Nhân về gọi nó đi ra đấy chơi cùng nữa. Ôi dồi ôi, Tuấn bảo thằng Tiến nó kể tới đấy à, cả hai cậu cháu mặt tái mét vì sợ. Mà thực sự là lúc đấy thấy ông cháu nó run như cầy sấy nên là thôi, tớ cũng không hỏi thêm gì nó nữa. Và Tuấn cũng để ý là từ hôm mẹ đeo cái vòng cho thằng Tiến ấy, là nó không có mơ mộng gì thêm. Nó cũng không dậy ban đêm làm những công việc kỳ quặc như đêm hôm trước nữa. Thì bạn Tuấn bạn ấy cũng trở nên yên tâm hơn. Và khoảng thời gian đấy thì thằng Tiến nó cứ như đi chạy sâu ấy. Nói đùa là hôm thì nó ngủ ở bên nhà ngoại là bác của Tuấn ấy, hôm thì nó nhảy qua bên nhà Tuấn ăn cơm. Thế có một hôm nó qua nhà Tuấn, tối đi ăn cơm xong thì mẹ có bảo là thế xong rồi hai cậu cháu mày ở nhà nhá, lát nữa mẹ cùng với cả mấy bà trong xóm đi lễ và đi mai mới về. Thế ăn cơm xong khoảng là hơn 7 giờ tối, Tuấn có đi rửa bát, còn thằng Tiến thì nó lang thang trong sân để nó chơi một mình thôi. Nó có hỏi mượn điện thoại của Tuấn để xem phim hoạt hình. Và cái lúc mà Tuấn đi rửa bát thì vẫn thấy thằng cháu nó ngồi ở cửa để nó xem điện thoại. Nhưng mà cho đến lúc Tuấn đi ra thì lại không thấy thằng này đi đâu nữa. Không hề thấy thằng này ngồi ở đó. Mà cái điện thoại của thằng bé nhá vẫn để ở ngoài bậc cửa nhá. Và cái điện thoại nó vẫn đang chạy phim. Thì Tuấn cũng hơi hoảng. Bạn mới đứng lên bạn gọi: thằng Tiến, Tiến ơi, mày lại chạy đâu rồi? Thế là Tuấn cứ gọi gọi mấy lần nhưng mà không thấy tiếng thằng bé nó trả lời. Thì lúc đấy là Tuấn bảo là tớ bị chột dạ, nghĩ là hay nó chạy về bên nhà ông bà ngoại nó. Thì Tuấn cũng chạy luôn sang nhà bác sát vách để tìm, nhưng mà cũng không thấy nó ở đấy. Lúc đấy là quá hoảng luôn rồi, bởi vì mẹ có dặn kỹ là phải canh cái thằng này. Thế vừa định dắt xe phóng đi tìm thằng cháu thì đã thấy nó phóng xe đạp từ bên ngoài vào rồi. Tuấn thấy nó mới hỏi dồn là: thế mày đi đâu mà cậu gọi mày không được? Thằng Tiến mặt nó tỉnh bơ bảo: cháu đi đạp xe mấy đứa trong xóm thôi mà. Thấy nó về thì Tuấn bảo là tớ cũng thở phào tớ yên tâm ấy. Nên là tớ có dặn là mày đi chơi quanh xóm thôi nhá, mày đừng có mà đi chơi ra, ma nó giấu mày đi chết. Thế thằng kia nghe đến ma thì nó sợ mà, nên là nó gật đầu như gà mổ thóc. Và một lúc sau thì mấy thằng nữa nó cũng phi xe vào, nên là Tuấn bảo là tớ cũng tiện. Tớ dặn cả đám chúng nó là chúng mày có đi đâu thì đi. Mà thằng nào thằng đấy hớt hớt hại, tái mét luôn. Tớ mới hỏi là thế chúng mày có chuyện gì đấy? Nhưng mấy thằng đi cùng không đứa nào chịu nói. Và nhanh nhanh chóng chóng là chúng nó quay xe, chúng nó đi thẳng về. Thế lúc này còn mỗi thằng cháu mình thôi, thằng Tiến. Thì Tuấn mới kéo thằng này vào trong, gặng hỏi xem là chúng mày làm sao. Tuấn sợ thằng này nó đi cùng bọn trẻ con trong xóm ấy, xong rồi kiểu bọn này nghịch ấy, vặt trộm hoa quả, bị hàng xóm láng giềng người ta bắt được, hoặc là người ta tẩn cho một trận ấy, nên là mặt mày mới tái mét lấm la lấm lét như thế. Là Tuấn hãi là như vậy thôi. Theo thằng Tiến nó cứ thở hổn hển hề một lúc, xong rồi nó bảo là: cậu ơi, cả đám bọn con ban nãy là gặp ma hay sao cậu ạ? Thì nó mới kể tiếp, nó bảo là cái lúc mà đạp xe vòng quanh xóm thì chúng nó về đến ngã ba, cái chỗ ngõ nhà Tuấn ấy, nó nhìn thấy một cái bóng trắng mà chui ra từ bụi cây xấu hổ nhá. Thằng Tiến nó còn chỉ tay bảo cả bọn trẻ con là chúng mày nhìn xem là có phải kia là cái bóng trắng không. Thì bọn trẻ con nó cũng nhìn theo cái hướng mà thằng Tiến nó chỉ. Thế ban đầu không nhìn thấy gì đâu nhá, hoàn toàn không thấy gì luôn. Mấy thằng kia còn bảo thằng Tiến: thôi mày đừng có nói phét đi. Nhưng cái lúc đi qua cái bãi đất mà bọn nó đá bóng ấy, thì tự nhiên có một cái vật gì đó ném vụt ra một cái từ trong bãi đất trống, nó bay ra trước mặt. Thì cái khúc này là cả bọn giật mình nhìn lại. Thì ôi hóa ra là cái quả bóng nhựa, không biết là do ai người ta ném ra nhỉ. Cả lũ mới dừng xe lại nhìn xem là cái đứa nào ném. Nhưng hoàn toàn không có ai. Bãi đất trống vẫn vắng tanh vắng ngắt mà không có một bóng người nào nhá. Thế lúc đấy có một thằng chửi là: mẹ thằng nào ném tao đấy, bọn thằng Cường đúng không? Vẫn không có ai trả lời nó. Thế là mấy thằng này hãi quá mới định phóng xe đi về. Nhưng lạ một cái là lúc mà nhảy lên để đạp ấy, thì cái bàn đạp cứng ngắc không tài nào điều khiển được cho cái xe tiến về phía trước. Giống như là có người nắm ở đít xe lôi lại, không cho chúng nó đạp cái xe đi nhỉ. Một lúc sau mấy thằng này lại cố nhảy lên xe đạp hết tốc lực, thằng thì đẩy thằng thì đạp, thì cuối cùng mới đạp được. Và sau cái quả đấy là cả bọn nó sợ quá, nó cong đít chạy về. Tuấn nghe xong thì bãi bảo là thực sự là cũng không rõ là bọn này nó kể thật hay là do chúng nó thần hồn á, thần tính thì chúng nó kiểu phóng đại lên ấy. Nhưng mà nhân tiện thì cũng vừa được dịp để Tuấn đe chúng nó lần nữa. Thì Tuấn mới đe thằng Tiến, bảo là từ giờ nhá, mày thấy chưa, tao cấm nha, không được đi chơi tối nữa nghe chưa. Ma nó trêu đấy, cậu nói thì không nghe, chúng mày đã biết sợ chưa. Thế thằng Tiến khi đấy có vẻ là nó sợ thật rồi, chắc là có cho tiền nó không dám đi chơi tối nữa đâu. Tuấn bảo là chính tớ cũng thấy kiểu hơi ghê ghê ấy. Vì hôm trước ấy, tớ cũng nhìn thấy có đứa trẻ con chạy qua cổng. Mẹ bảo nó là ma nên chắc chắn là chuyện này có vấn đề. Và cái buổi tối hôm đấy thì mẹ lại còn không có nhà nữa. Bố bà ấy đợt đó là bà ấy nói rằng là bố tớ đi buôn hàng ở xa không có về, nên nhà đúng là chỉ có hai cậu cháu thôi. Nằm xem điện thoại mãi, đâu đấy đến tầm 12 giờ đêm thì Tuấn mới dậy đi vệ sinh lần cuối để có lên giường đi ngủ. Thì Tuấn mới kể là tớ mở cửa đi ra bên ngoài, đứng ở hàng rào bồng tơi sát với con đường của xóm ấy, vắt cần lên để xả lũ ấy, mọi người. Thế đang đứng huýt sáo một hồi thì mới nghe ngoài đường có tiếng dép chạy ngang qua nhá. Xong có đúng một quả bóng, mọi người biết không, quả bóng nhựa, nó lăn thẳng đến gần chỗ Tuấn đứng. Khúc đấy mới ghê. Tuấn bảo là thực sự là nhìn rõ nó lăn đến. Tớ nhìn quanh tớ không thấy có người là tớ cấn lắm rồi, thì mới kéo vội quần định chạy trong nhà. Thì ngay lúc đấy lại còn nghe tiếng gọi. Nó gọi rõ ràng, nó gọi là chú Tuấn ơi, chú Tuấn. Tuấn mới quay đầu lại nhìn, nhưng mà tỉnh lắm, không dám thưa. Bà bảo mẹ dặn rồi, mẹ bảo là nếu mà có người nửa đêm nửa hôm gọi tên mà mình nhìn mình không thấy bóng người đâu thì cấm không được thưa, bởi vì sợ là kiểu ma gọi, thưa nó bắt vía đấy. Tuấn thì không trả lời, nhưng vừa quay lại một cái thì Tuấn hoảng hốt. Tại vì mọi người biết sao, đứng ngay sát với cả cái nền đường cạnh hàng rào trong vườn nhà Tuấn là có một cái bóng đen, nó chỉ cao gần bằng thằng Tiến thôi, là khoảng cái hình dáng của một đứa học sinh lớp 6, nhưng thực sự nhìn không có rõ mặt. Quả bóng nhựa ở dưới đất nó lại lăn qua lăn lại nha mọi người. Nó lăn qua lăn lại luôn mà. Tuấn bảo như kiểu là có người người ta đang đá chuyển qua chuyển lại cho nhau trên đường. Lúc này Tuấn biết chắc luôn, bạn bảo là chắc chắn tớ gặp ma rồi. Sợ quá ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ tính chạy vào nhà, mà lại còn nghe thấy tiếng chân người cũng chạy đuổi ngay ở phía sau lưng, thế mới hãi. Thì lúc bạn bảo lúc đấy không hiểu sao tớ lại không chạy lên nhà, mà cứ thế cắm đầu chạy về hướng góc vườn, chỗ cái điện của mẹ tớ hay ngồi xem bói với cả thờ các ngài dưới đó đấy. Thì Tuấn mới chạy vào trong cái điện đấy, Tuấn đóng cửa lại. Đằng sau vẫn có tiếng chân đuổi theo, nhưng mà nghe thấy rõ nhá, nó đuổi đến đúng cái cửa điện ấy, là cái tiếng chân ấy dừng hẳn luôn, chắc là nó không đuổi nữa. Thì Tuấn hãi quá, cứ chui bên trong mà không dám thò mặt ra, đi lên nhà cũng không dám mà. Tuấn bảo tớ sợ, tớ sợ tớ lại bị ma đuổi tiếp, thế là cứ ở lì dưới đấy thôi. Và Tuấn đoán là chắc là ma nó sợ điện của mẹ tớ nên là nó không dám vào, nên là tớ cứ ngồi ở đấy tớ chờ. Vừa ngồi trong lòng là có lo thấp thỏm cho thằng cháu ở trên nhà. Thế ngồi đâu đấy một lúc thì Tuấn bảo là tớ mới định thần lại được một chút, lấy hết can đảm chạy lên xem thằng cháu mình nó có làm sao không. Mà vườn với sân nhà thì tối, hôm đấy lúc đấy là đi vệ sinh mà, cho nên điện thoại cũng có cầm theo đâu. Thành ra Tuấn cứ phải vừa đi vừa mò, cứ mò mẫm đi lên, xong rồi ráo rác nhìn xung quanh xem là liệu là có cái bóng nào đi theo mình hay không, sợ ma mà. Thế Tuấn bảo là tớ đi đến sân thì tự nhiên con chó nhà xóm với con chó nhà tớ đang yên đang lành, nó đồng loạt nó sủa, nó cứ ào ào ào. Mà rõ con chó nhà Tuấn đang nằm góc sân nhá, nó lại chạy ngay ra cổng, nó đứng cắn ông ổng ổng. Thì Tuấn lại tò mò ngó ra cổng nhà mình xem là có cái gì. Thì Tuấn bảo là lại một lần nữa, mắt tớ thấy bóng đứa trẻ con chạy ngang qua cổng thêm một lần nữa. Đến khúc này là chạy chối chết vào trong nhà luôn. Thì vào trong ngó ngay xem thằng cháu đâu, thì may quá nó vẫn đang ngủ trong giường. Tuấn có yên tâm hơn được tí nên là ra đóng cửa chính lại, thậm chí còn chốt bên trong cho nó cẩn thận. Lúc mà đi vào giường ngủ ấy, dù cái hôm đó thì bãi bà là khá là nóng, nhưng mà tớ không dám mở cửa sổ hé nữa. Và không biết có phải do ngủ nóng quá hay không, thì Tuấn lại nằm mơ lung tung. Tuấn bảo hôm nay tớ mơ một giấc mơ như này. Là trong mơ, mơ thấy có bọn trẻ con nó đang chơi bóng, rồi có một cái xe mất lái, chẳng may nó lại phi vào một lúc 4-5 đứa trẻ con liền, trong đó có cả thằng Tiến. Thì tớ mơ đến thế là tớ giật mình, tớ ngồi dậy tớ thở. Nhìn đồng hồ đã gần sáng rồi. Đợi sáng sau mẹ đi lễ về thì mẹ có mang xôi oản ra cho thằng Tiến với cả mấy đứa trẻ con xóm nó ăn. Thì Tuấn bảo rất là lạ bình thường ấy. Cái thằng Tiến này là cái thằng mà nó mập mà, nó ăn rất nhiều. Cứ có đồ ăn là nó tợp ngay, chứ nó không bao giờ nó để dành đâu. Nó ăn phải hết thì thôi. Thế hôm nay lạ một cái là thằng này bánh kẹo xôi oản các thứ bà cho đấy, nó để dành nó không ăn nha. Tuấn còn trêu là hay dạo này mày sợ mày béo rồi mày nhịn ăn rồi hả cháu. Thì thằng Tiến nó mới nói một câu như này, nói là cậu này, cháu để dành cho bạn cháu ấy. Nói xong nó chạy về nhà ông bà ngoại, xong không thấy nó sang nữa. Tuấn mới kể cho mẹ nghe câu chuyện là tối hôm qua mình đi vệ sinh thì mình bị ma nó đuổi như thế nào. Mẹ bảo luôn, vong một thằng nhân chứ ai. Thằng này á, nó là mất do tai nạn, mà lúc mất là nó còn rất là bé, hồn nó lìa khỏi xác, thế là nó đi lạc. Bây giờ ấy, hồn nó là không biết đường về nhà nữa rồi. Giờ nó đang vất vưởng ngoài đường, cho nên là nó trêu người sống. Mà bởi vì tại sao? Bởi vì người nhà nó làm lễ gọi hồn nó không đến nơi đến chốn, nên là hồn thằng bé này nó cứ quanh quẩn ở trong xóm này, nó không về được nhà, mà nó cũng không đi đâu được nữa. Mà cái thằng Tiến nhà mình là yêu vía, cho nên là cái con ma đấy nó hay cho nhìn thấy, kiểu bọn nó chơi thân mà. Và ngay cả Tuấn nhá, mẹ cũng bảo là do là Tuấn yếu vía và rất nặng âm, cho nên là cái thằng nhân ấy nó lại hay hiện ra cho thấy, với cả nó trêu trong ông Tuấn này ông sợ. Mẹ bảo là thằng này nó không đủ sức để mà nó bắt Tuấn đi theo được nó đâu, nhưng với thằng Tiến là có thể nó dẫn được vía đi đấy, thành ra nguy hiểm lắm. Tuấn nghe nên lo cho cháu nên hỏi mẹ là mẹ ơi thế chết rồi, thế này thì có cách gì không? Mẹ bảo bây giờ ấy chỉ có cách là gọi hồn thằng nhân về, cho nó đi đầu thai thì mới hết được thôi. Bởi vì cái thằng nhân này nó mất là vì nó là trẻ con, cho nên mình không thể dùng cách mạnh để mình trị nó được. Mình mà mạnh tay ấy, là nó sẽ thù mình. Mà chết trẻ khỏe ma mà, nó vào nhà nó phá thôi thì khổ với nó luôn ấy. Tối đấy có mỗi Tuấn với mẹ ở nhà ăn cơm thôi nha. Còn thằng Tiến chắc là nó ăn cơm ở bên nhà ông bà ngoại, nên là không thấy thằng này nó sang chơi, nó ăn trực nữa. Thế rồi là đến khoảng hơn 9 giờ tối, lúc đấy là Tuấn đang ngồi ngoài sân thì mẹ ngồi dưới điện. Mẹ đang dưới điện, mẹ vội vàng chạy lên nhà bảo Tuấn là Tuấn ơi Tuấn mày chạy ngay sang nhà bác mày hỏi xem là thằng Tiến nó có ở nhà không hộ mẹ. Từ lúc đấy đến giờ là tao cứ thấy mí mắt tao giật, tao lo quá. Rồi tao lại đi thắp hương ở trên điện, mà không hiểu sao tao thắp mấy lần mà hương nó không cháy nhá. Thế Tuấn nghe lời mẹ thế thì cũng chạy ngay sang nhà bác để hỏi xem đâu. Thế vừa đúng lúc ông bác ông cũng chạy sang, thì hai bác cháu tí thì va vào nhau. Bác thấy Tuấn mới hỏi ngay là thế thằng Tiến nó có sang bên nhà mày chơi không? Sao giờ tao vẫn chưa thấy nó về? Tuấn nghe khúc này là hoang mang rồi, mới hỏi kỹ hơn. Thì bác bảo là lúc chiều nó vẫn còn ở nhà, xong rồi nó bị sốt, kiểu hớp sốt ấy, nó không ăn uống gì. Thì bác gái có đi nấu cháo cho nó ăn với cả uống thuốc đến tầm khoảng hơn 7 giờ. Tao đang đi đóng chuồng gà thì nó lại chạy ra ngoài cổng, nó bảo là nó đi với bạn nó một tí nó về. Tao chưa kịp gọi nó hỏi han gì, nó đã chạy biến mẹ ra ngoài luôn rồi. Thì lúc đấy bác cũng bực, nhưng mà chỉ nghĩ là thằng này nó ham chơi ấy. Mấy thằng trong xóm nó cứ ngấp nghé, chắc nó đi chơi một tí thì nó về thôi. Nhưng mà đến giờ vẫn không thấy nó về. Thì hai bác cháu nghe xong mới vội vàng chạy sang nói chuyện với mẹ chuyện thằng Tiến. Khi này là mẹ không ở dưới điện nữa mà mẹ đi lên nhà. Mẹ nói luôn, mẹ bảo là thôi chết mẹ rồi, thằng này bị nó dắt đi rồi. Thế là mẹ với Tuấn với cả ông bác là cầm đèn pin soi. Mẹ soi rồi bảo là thằng này bị giấu ở bụi rậm chỗ gần vụ tai nạn hôm trước chắc luôn. Cứ lấy đèn pin soi là thấy. Thì mọi người cũng đi ra đến ngã ba, soi vào mấy cái bụi cây xấu hổ với cả mấy cái cây dại tùm bên lề đường ấy. Nhưng không hiểu sao vẫn không tìm thấy nó như lời mẹ nói nhá. Thì mẹ bắt đầu mẹ nhìn một lúc, xong mẹ chắp tay sau lưng, mẹ nhắm mắt. Không biết là mẹ tính cái gì, xong mẹ bảo là khả năng ấy là nó bị giấu, xong rồi con ma nó còn che bắt người trần mình, nên là mình không nhìn thằng Tiến được đâu, nó giấu kỹ lắm rồi. Nói cái xong là mẹ bảo Tuấn về là lấy cho tao một nắm tro ở chân nhang trong điện ra đây. Thì Tuấn cũng nhanh chóng chạy về bốc một nắm tro rất là to mang ra cho mẹ. Ra tới nơi thì thấy mẹ đội một khăn màu đen nha mọi người, mẹ trùm lên đầu. Mẹ bắt đầu hất tro xuống dưới đất với cả xung quanh cái chỗ mà cả nhà cứ đi tìm này. Thì một lúc sau mẹ vừa đi vừa chỉ vào cái bụi ở chính giữa, mẹ bảo Tuấn với mọi người là gọi thêm người ra đây lấy dao phát bớt cái cây bên ngoài đi, nhưng mà nhà mình phát nhẹ thôi. Thế mẹ nói sao thì mọi người làm theo y như vậy. Phát quang bụi rậm xong, cả nhà mới tá hỏa mọi người biết sao. Thằng Tiến nó chui ở bên trong bụi luôn, mà nó ngồi lọt thỏm ở bên trong. Nhưng mà thằng này lại không bị xước xát một cái gì nhá. Cái bụi xấu hổ này ấy, nếu nhìn từ bên ngoài vào là mọi người sẽ không thấy được bên trong có gì. Không ai nghĩ ở bên trong một cái bụi cây xấu hổ lại có một cái khoảng trống vừa đủ cho cả một người lớn chui vào như thế này. Thế phải mất một lúc mọi người mới lôi được cái thằng cu Tiến ra ngoài. Cả nhà súng vào lay thằng bé dậy. Mà lay mãi thì một lúc lâu sau nó mới tỉnh lại. Ai cũng súng vào hỏi. Nhưng mà trời ơi, nó cứ ua ua mặt nó ngơ ngác như này. Nó không biết gì. Mẹ bảo bây giờ hồn vía nó chưa về đâu. Hỏi gì nó cũng không biết đâu. Ngay lập tức đi lấy quần áo, sau đấy ra đường gọi nó thôi. Xong là trùm lên đầu nó thì mới được. Thế ông bác nghe thấy thế mới lật đật chạy về nhà lấy quần áo của nó, xong hú gọi tên nó. Xong rồi cũng theo lời mẹ chụp cái đống quần áo đấy lên đầu Tiến. Thế rồi thằng này lại ngã ra đất, nó ngất đi. Và khoảng vài phút sau thì nó tự bật dậy. Lúc này nó mới nói được nha mọi người. Nhưng câu đầu tiên nó nói ra làm cho tất cả mọi người ở đấy đều rờn hết cả da gà. Nó bảo là thế thằng Nhân đi đâu mất rồi à cậu Tuấn? Thì Tuấn dù biết trước rồi nhưng mà nghe nó nói như thế thì sợ chứ. Thì Tuấn mới vỗ vỗ má nó mấy cái để cho nó tỉnh hẳn ra. Xong bảo là mày quên rồi à, thằng Nhân chết rồi, đâu ra nữa mà mày hỏi. Nhưng mà lúc này thằng Tiến lại đáp một câu như nay mới ghê này. Nó bảo hay cậu này, chết được mà chết, nãy cho còn đem oản để bánh kẹo ra chia cho nó ăn cơ mà. Úi dồi ôi, mẹ cau mày hỏi kỹ sự tình. Thì nó kể đầu đuôi như thế này nha. Nó kể lúc sẩm tối thì nó thấy rất là mệt. Đang nằm trong giường thì nó lại thấy thằng Nhân lấp ló đứng ngoài cổng cứ y ơi, vẫy tay rủ đi chơi. Thế ban đầu nó cũng không định đi, nhưng không hiểu sao lúc mà nhìn ra thấy thằng Nhân thì tự nhiên nó hết đau đầu. Nó không bị sốt nữa, thế là nó cứ đi theo thôi. Thằng Nhân còn bảo thằng Tiến là đồ ăn để dành lúc chiều đâu, mày cầm đi cho tao ăn với. Thế là cái thằng Tiến này dậy để đi theo luôn, còn cầm cả bánh kẹo xôi hoảng theo đi ra cổng. Thằng Nhân cứ dắt thằng Tiến đi lung tung, làm cho thằng Tiến không biết đường về. Thằng Tiến bảo là nó cứ đưa đi cái đường nào lạ lắm, cháu không biết đường nào đường nào. Thế là sau cùng thì nó rủ cháu chui vào một cái bụi, tức là cái bụi ban nãy để chơi với nó đấy. Thì thằng Tiến này nó cũng chui cho bạn, nhưng mà nó vào không ra được, nên nó ngồi trong này nó ngủ gật lúc nào không biết. Mà nó gọi thằng Nhân mãi thì thằng Nhân không kéo nó ra. Thế là mẹ nghe xong mẹ bảo Tuấn là mày ra xem chỗ cái thằng bé Nhân ấy, nó bị tai nạn hôm trước xem như thế nào. Thì khúc đấy Tuấn mới đi ra xem. Thì Tuấn bảo mọi người biết sao không? Ở lề đường cái chỗ thằng này bị tai nạn còn nguyên một sấp bánh kẹo xôi oản, thằng Tiến nó xếp ngay ngắn ở đấy luôn. Thế lúc này mọi người mới tin lời thằng Tiến kể và đều hiểu với nhau là thằng này nó bị con ma giấu. Và sau cái buổi hôm đấy mọi người hỏi ra mới biết là thằng Tiến lại vô tình làm mất cái sợi dây chỉ ngũ sắc mà mẹ đeo cho, thì con ma nó mới dắt đi như thế. Nếu sợi dây đấy không bị đứt nhá, thì cũng chẳng có con ma nào dắt được nó đi đâu. Và mọi linh cảm của mẹ đều rất là đúng. Tuấn cũng không hiểu tại sao mẹ lại biết mọi thứ tưởng tận như vậy. Những cái sự này nó đến rất là tự nhiên mọi người, không giải thích được. Thế xong đấy mẹ có sang tận nhà Nhân bảo với gia đình nó là thôi tôi nói luôn này, thằng này nó chưa về nhà, bây giờ hồn vía nó bị gọi là lạc vất vưởng ngoài đường, nó khổ lắm. anh chị xem nó liệu sửa lễ đưa nó về đi. Thì cũng may nhà thằng này Tín biết là mẹ làm thầy nên là đồng ý làm, nhưng mà mọi người biết không, trong lời nói đại ý là sợ là kiểu làm tiền ấy, mất nhiều tiền đấy mọi người. Thì Tuấn có nghe chuyện, nói thất bại bảo là tớ thấy không vui, ai đời được đền cả đống tiền như thế mà còn keo kiệt. Thì thằng Nhân nó mất rồi ấy, nó biết ấy, nó lại tủi thân ấy. Nhưng đấy là Tuấn nghĩ trong lòng chứ Tuấn không dám nói ra nha. Mẹ hiểu ý nhà đấy thì mẹ nói luôn, tiền nong chẳng hết bao nhiêu đâu, nếu làm thì đi đặt người ta làm cho một con hình nhân con trai bằng giấy, cao một đứa trẻ con thôi, đem về đây. Còn vàng mã nhà tao có, tao lo cho. Thì hôm đấy nhà này chuẩn bị một con hình nhân giấy, mẹ bảo là cho con hình nhân nó ngồi sau xe đạp ấy, và mẹ thằng Nhân sẽ chở con hình nhân đi qua đi lại chỗ thằng bé mất 7 lần. Cứ mỗi lần qua là vứt mấy tờ tiền lẻ xuống dưới đường kẹp vàng mã. Mẹ bảo làm thế để mua chuộc quỷ sứ hai bên đường. Mẹ thằng Nhân còn phải gọi lớn là Nhân ơi, con về đi. Và phải gọi như vậy đến lần thứ 7 là đạp thẳng xe về nhà. Sau đấy là để con hình nhân lên bàn thờ nhé. Để lên bàn thờ xong, sau 7 hôm thì mới đem con hình nhân ra mộ nó hóa. Đấy. Thì mẹ thằng Nhân làm đúng như lời mẹ dặn. Thì Tuấn kể là từ đấy đúng là sợ lắm, không ai bị trêu nữa. Trẻ con bọn nó đi qua cũng không gặp sự việc gì lạ cả. Riêng thằng Tiến từ dạo đó là nó bị tởn ấy, nó khiếp luôn, nó không dám đi nghịch ngợm buổi tối. Và những cái năm sau này này, cứ đến hè là nó cũng ở trên Lạng Sơn, nó không dám về chơi hè nhà ngoại nữa đâu. Nếu có về chơi hè thì nó chỉ về mấy hôm xong nó lại đi luôn, chứ nó cũng không chơi lâu như mọi khi. Thì Tuấn bảo chắc nó cũng lớn rồi, nó mười mấy rồi mà. Thế Tuấn có hỏi mẹ là mẹ dùng cách gì để tìm được cái người bị giấu trong bụi như thế hay vậy? Thì mẹ bảo là tao trùm khăn lên đầu, xong tao giải cho nhang xuống dưới đất, thì tự nhiên tao sẽ nhìn thấy dấu chân của người tao muốn tìm. Cho nên là tao mới biết là thằng Tiến nó bị giấu ở đâu. Tuấn nghe xong thì thấy vừa kỳ bí, vừa phải gọi là phục mẹ sát đất. Thực sự mình nghe xong mình thấy kỳ bí mọi người. Và vì mẹ làm thầy cúng thầy bói, cho nên nhiều khi nghe mẹ nói chuyện thì bà ấy cũng biết được kha khá chuyện hay kể cho mọi người nghe đấy. Bà ấy bảo là bẵng đi khoảng một tháng sau vụ thằng Tiến nó bị dắt đi nhá, thì hôm đấy mẹ có đi xem nhà cho một ông anh ở trong họ. Cái ông này gọi mẹ bằng cô. Ông này cũng ở Lạng Sơn nhưng mà nhà ở tận trong huyện Lộc Bình, chứ không phải ở thành phố như nhà thằng Tiến nha. Thế trong này có mấy thị trấn sầm uất phết. Tớ bảo là dọc đường là quốc lộ, xe chạy suốt ngày đêm. Nhà anh chị tớ làm kinh doanh, nhưng mà Tuấn thì bảo là bạn ấy không tiện nói ra, bởi vì anh chị bạn ấy cũng khá có tiếng trên đấy đấy. Nên là kể ra đây sợ mọi người nhận ra anh chị mất. Tuấn cũng không nói tên nên là thôi mình cứ gọi là anh chị cho nó dễ kể chuyện nha mọi người. Thế hai anh chị này làm ăn cũng được, mới quyết định mua nhà ở Lạng Sơn luôn để tiện làm ăn buôn bán lâu dài. Anh chị có về quê, có lời nhờ mẹ lên xem nhà giúp xem là có cái vấn đề gì không để xuống tiền ấy. Và Tuấn thì cũng đi cùng với mẹ lên xem, tiện là đi chơi. Anh chị làm ăn được lắm nên là cho xe về quê đón cả hai mẹ con chứ không phải lo xe cộ gì đâu. Thế vừa vào trong nhà thì mẹ nhăn mặt ngay, mẹ tỏ rõ thái độ luôn là mẹ không thích cái nhà này. Mẹ chỉ nói ngắn gọn thôi: mày tin cô hay không thì tùy mày, nhưng mà nhà này tốt nhất là không nên mua, mua vào sẽ rất mệt người, theo tao là nên đi tìm chỗ khác. Nghe mẹ nói thế thực sự là anh chị không vui ra mặt luôn. Tuấn đoán là hai vợ chồng anh chị là có ý định mua rồi, ý là nhờ mẹ xem để thêm yên tâm thôi, tiền trả hậu tấu ấy. Và theo như Tuấn nhìn thì cái ngôi nhà này địa thế rất là đẹp nhé. Bà ấy bảo là nhà ngay mặt đường chính, ở giữa chợ sầm uất, lắm người qua lại buôn bán. Mà ở cái thời điểm đấy mua nhà này cũng gần 3 tỷ chứ không ít đâu mọi người. Mẹ nói xong thì hai anh chị này ậm ừ, chứ cũng không phản bác hay là có ý kiến gì về cô cả. Nhưng mà mẹ biết ý ngay, mẹ nói luôn, mẹ bảo là hai vợ chồng mày đã xác định mua, chúng mày thấy thích rồi thì mày mời cô lên làm gì? Vì là người nhà nên cô bảo thế thôi, không chúng mày lại bảo cháu mua nhà mà cô cứ dọa chúng cháu. Nhưng thế nào thì chúng mày cứ mua khác biết, cô chỉ báo chúng mày vậy chứ cô cũng không dọa dẫm gì đâu, tao ăn điêu nói hớt ai để làm gì. Thế mẹ nói thế xong thì Tuấn với mẹ cũng tranh thủ là xin phép đi lễ một số ngôi đền quanh quanh đấy rồi đi về đấy. Tuấn có hỏi mẹ là: mẹ, cái nhà có vấn đề gì đấy? Thì mẹ bảo là: tao nói thật ý, nhà đấy tao vào tao thấy rét lắm, nhà như có ma ấy, cho nên tao mới bảo chúng nó đừng mua. Chẳng biết là cái con ma nó có phá phách không, nhưng mà tự nhiên nhà có ma thì mua nhà khác chứ lại đâm đầu vào làm gì. Mẹ còn nói thế này: Mẹ bảo 100% là chúng nó mua thôi, tháng nữa mày phải biết. Thì Tuấn tò mò, có để ý thì đúng như lời mẹ nói thật nhá. Một tháng sau anh chị mua nhà đấy thật. Anh chị này còn mời anh chị em, các bác, các chú trong họ hàng lên ăn liên hoan nữa. Và có mời cả nhà Tuấn nha. Lần đấy thì mẹ cáo bận, mẹ không đi được. Mẹ có bảo Tuấn là thôi mẹ đi thay đi, lên mừng anh chị mua nhà. Và sau đó mọi người biết không, bẵng đi khoảng nửa năm thì Tuấn kể là anh chị tớ làm ăn ở nhà mới rất phát đạt. Kiểu mua cái nhà ấy xong làm ăn là phát hẳn lên luôn ý. Anh chị còn mua xe tận mấy cái để chở hàng nữa. Thế Tuấn đùa mẹ là ui trời mẹ ơi, lần này con thấy mẹ xem sai rồi đấy. Anh chị ở đấy cả nửa năm chẳng thấy làm sao, thậm chí là còn ăn nên làm ra phát đạt giàu lên. Mẹ chỉ cười bảo là ừ thì tao cũng mong thế. Tao mong là xem sai cho chúng nó làm ăn yên ổn, chứ tao mà xem đúng thì lại mệt lắm. Mẹ nói đúng vậy đấy. Thì Tuấn cũng nghĩ là mẹ nói đùa vậy thôi, chứ cũng không nghĩ là mẹ xem đúng đâu. Mọi người biết sao? Vì bắt đầu có chuyện nha. Cho đến khoảng gần cuối năm thì ông bà này bắt đầu vấn đề. Nhà anh chị này có một cô con gái tầm 3-4 tuổi. Thế ban đầu dọn vào ở, đứa bé này nó chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng mà càng về những cái tháng cuối năm mọi người, con bé này bắt đầu có những biểu hiện rất là lạ. Có lúc anh chị thấy nó luyên thuyên nói chuyện một mình, mà không hiểu con nhỏ này làm sao nó cứ hay trốn bố trốn mẹ. Nó chui lên kho tận tầng 3 ấy. Bố mẹ nó phải đi tìm mấy lần, tưởng nó lạc đâu mất. Thì hóa ra nó leo lên tầng 3, nó ngồi quay mặt góc tường nói chuyện một mình. Ban đầu anh chị nghĩ trẻ con nó nghịch nên là nó hay thích cái chơi cái trò đóng vai mọi người. Mọi người bọn trẻ con hay chơi đóng vai đúng không? Thì cũng bảo nhau là thôi, để ý con cẩn thận, có gì nhắc nó thôi. Nhưng mà càng ngày con bé con nó lại càng có biểu hiện bất thường. Cứ đến khoảng 9 giờ tối là nó khóc, dỗ thế nào không được, khóc ngặt nghẽo mà không chịu nín nhá. Sau đấy nó cứ chỉ tay lên trên tầng 3, nó đòi lên trên đó chơi. Và có hôm hai anh chị phải bế con lên trên tầng 3 dỗ nó nín, rồi chờ đến khi nó chịu ngủ thì mới bế xuống. Mọi người biết ngày làm thì mệt, đêm mà lại phải đánh vật với cả cô con gái rượu thì thật sự là anh chị mất ăn mất ngủ. Và thời gian đấy thì cửa hàng cũng làm ăn chững lại hẳn mọi người, khách khứa tự nhiên vãng đi rất là nhiều. Và chính bản thân hai anh chị cũng gặp vấn đề liên quan tâm linh. Thế Tuấn mới kể đầu tiên là chị vợ. Tối hôm đấy thì chị mang đồ lên sân thượng để chị phơi thôi. Cái lúc mà đang bê đồ đi lên đến tầng 3 ấy, thì chị nghe có tiếng sột soạt phát ra ở trong phòng tầng 3. Cái phòng này là cái phòng kho để chứa đồ. Chị nghe tiếng động thì chị nghĩ là chuột bọ nó vào nó cắn hàng hóa của anh chị để trên cái kho tầng 3 đấy. Thì chị mới để cái đống quần áo xuống, vào trong phòng để kiểm tra xem như thế nào. Thì lúc này tự nhiên điện trong phòng nó vụt sáng một cái, trong khi là chị chưa hề bật công tắc điện trong phòng nhá. Thế khi đấy chị sợ chuột cắn hàng mất tiền thì chị không nghĩ gì nhiều, chị gọi chồng lên để hai vợ chồng bắt chuột ấy. Thế Tuấn mới kể là hai anh chị đóng cửa để bắt chuột. Khi lần đến góc nhà thì cả hai lật tung cái đống đồ đạc hàng hóa lên và thấy bên dưới có rất rất nhiều vỏ bánh kẹo nằm thành một đống luôn. Thế anh chị nhìn nhau bảo là đúng là chuột nó tha kẹo lên nó ăn rồi, hay là con bé con nhà mình nó mang lên nó ăn xong nó vứt ở đây. Rồi là hai vợ chồng mới đi tìm quanh nhưng thực sự là không thấy có một con chuột nào. Thế rồi anh chị lại bê chậu quần áo đi phơi tiếp. Thế lên đến sân thượng phơi đồ, không hiểu sao điện trên sân không sáng, thì chị đoán có khi là bị cháy bóng bình thường thôi, nên là tranh thủ phơi đồ nhanh còn đi xuống. Thế đang phơi quần áo thì tự nhiên chị lại nghe có tiếng gọi vọng lên từ dưới tầng, gọi là mẹ ơi nhá, cứ mẹ ơi, mà tiếng gọi rất gần, đúng như kiểu nó ở tầng 3 nó gọi vọng lên trên tầng thượng ấy. Nghe tiếng gọi chị buột miệng chị đáp là ơi mẹ đây, mẹ giặt quần áo tí, mẹ xuống cửa dưới với bố đi. Thì ở dưới lại vang lên thêm câu mẹ ơi một lần nữa. Lần này chị không đáp mà xách cái giỏ quần áo đi xuống. Thế cái lúc chị đi xuống thì chị lại thấy chồng chị đi lên. Chị hỏi chồng là thế con đâu, buồn ngủ hay gì mẹ cứ gọi mẹ thế. Thì anh chồng mặt anh ngơ ra, anh bảo là làm gì có, anh cho nó đi ngủ từ lúc mà anh đi xuống còn em lên phơi đồ rồi đấy. Thế chị có đi xuống tầng 2 xem thì đúng là con bé con nó nằm ngủ trên giường rồi. Lúc đấy chưa nghĩ đến chuyện ma cỏ gì nhá, nên chị cứ nghĩ có khi là mình nghe nhầm thôi, hoặc là nhà hàng xóm ấy, trẻ con nó gọi mẹ thôi. Thế rồi đến tối hôm sau, thì lúc này là khoảng 12 giờ đêm, chị mới dậy đi vệ sinh. Mà lúc chị đi từ phòng ngủ ra hành lang thì chị lại nghe rõ ràng có tiếng cười vọng xuống từ tầng 3. Mà vợ chồng con gái ở tầng 2. Tầng 3 là nhà chị chỉ để kho chất hàng thôi, cho nên là nghe tự nhiên có tiếng cười khúc khích vọng xuống thì chị kiểu bị hoang mang. Chị mới bật điện cầu thang định lên xem có phải là chị nghe nhầm hay không. Nhưng mà chị lưỡng lự một lúc, thế nào chị lại không dám. Chị đi vào nhà tắm, đi vệ sinh xong định xả nước rửa mặt thì mọi người biết nào. Cái lúc mà vừa cúi xuống rửa mặt, chị mới liếc mắt thấy cái phản chiếu trong gương ấy là có một cái đầu trẻ con rất nhanh nó vừa thò ra sau cánh cửa nhà tắm. Chị mới giật mình theo quán tính là quay đầu lại xem xét xem là có chuyện gì, nhưng mà không thấy ai. Chị lại nghĩ là con bé con nhà chị dậy rồi chạy theo chị ra đây mà chị không biết thôi. Chị mới ngó đầu ra xem, nhưng mà bên ngoài cửa là hoàn toàn không có một người nào cả nha. Và lúc chị đi vào trong phòng con gái thì lại vẫn thấy nó nằm trên giường đi ngủ. Chị bắt đầu sâu chuỗi những cái sự việc mình gặp phải cái thời gian vừa qua, và trong lòng lấn cấn rồi sinh nghi mọi người. Thế hôm sau chị có kể với chồng, thì chồng nghe tình hình là chị gặp những câu chuyện như thế. Ban đầu thì anh này không tin, cho đến một hôm thì anh ấy phải tin hẳn. Tức là cái ngày hôm đấy chị đưa con đi chơi thì chỉ có một mình anh chồng ở nhà thôi. Khoảng hơn 8 giờ gì đó, anh này ngồi dưới tầng 1 trong hàng. Sau đấy có khách quen người ta đến mua đồ, nhưng mà cái món đó ở dưới quầy nó đang hết nha. Thì anh bảo khách là nhờ bác đứng đấy trông hàng giúp em một tí, em chạy ù lên trên kho em lấy hàng xuống em đưa cho bác. Và vì là sợ khách chờ lâu rồi là người ta dỗi người ta đi mất ấy, thế là anh chạy vội lên kho. Nhưng thế quái là tìm mãi mà không thấy cái món hàng anh muốn tìm. Khi này anh bực quá, anh buột mồm anh chửi: nhéo mẹ hàng của họ, vừa để đây xong nhéo tìm đấy, nhà như có ma giấu ấy. Thế mọi người biết như nào? Vừa dứt mồm xong cái hộp hàng đấy nó ở trên kệ nó lăn cái bộp xuống, rơi trúng vào chân anh nhá. Thế là anh mới giật mình, anh nhặt cái bịch hàng lên thì đúng là cái anh đang tìm nhá. Ban nãy tìm cả kệ hàng không thấy, nay nó lại tự nhiên rơi xuống chân. Anh quay ra tắt điện, còn nghĩ là hay là số mình hên. Nhưng mà vừa quay ra định tắt điện, anh mới vô tình nhìn về hướng cái cửa kính ban công đối diện ấy. Thì ôi mẹ ơi, anh thì thấy rõ ràng một đứa trẻ con nó ngồi vắt vẻo lan can ban công tầng 3. Nó ngồi lan can nha mọi người, hai chân nó còn đung đưa như kiểu nó ngồi chơi. Anh thấy lạ, không biết trẻ con nhà ai mà nó leo sang được nhà mình ngồi chơi. Anh lại không biết nữa, sợ con người ta chơi ở đấy nhỡ bị ngã rồi mình mang vạ. Thì anh mới chạy ra anh mở cửa ban công anh xem là con cái nhà ai mà lại chạy như này. Nhưng mở cửa ra thấy bên ngoài ban công hoàn toàn không có một bóng người. Khi này anh nghĩ lại câu chuyện hôm trước vợ mình kể, anh hoảng lắm rồi đấy, mới phi thẳng xuống nhà, cầm theo hộp đồ cho khách và không dám đi lên nhà nữa. Cứ ngồi đấy để đợi vợ về thôi. Vợ về thực sự là anh cũng không có dám kể cho chị nghe câu chuyện mà anh gặp ma ở trên tầng 3, vì là anh sợ chị hoang mang. Nhưng rồi sau đấy thì cái công việc làm ăn của anh chị này cứ thi thoảng lại có trục trặc, rồi là con gái quấy khóc liên tiếp ban đêm. Hai vợ chồng quá mệt rồi mới quyết định bảo nhau là thôi, bây giờ đi xem, với tìm người về cúng xem như thế nào. Thì anh cũng được một người quen giới thiệu cho một người, nghe quảng cáo là bà này rất giỏi trấn trạch cúng bái trừ tà. Anh chị có nghe theo đi mời bà thầy cúng ở trong huyện ở trên Lạng Sơn vào để bái xem hộ. Bà này chưa cúng nhưng mà bà bắt xem lễ, sửa lễ đâu đấy hơn 15 triệu mọi người. Xong bà ấy bảo là nhà anh chị có con ma người Tàu, tức là con ma người Tàu nó ở đây rất lâu rồi, bây giờ phải giải tống khứ nó đi. Anh chị này nghe xong hãi quá mà sắm hơn 4 triệu tiền lễ của bà thầy này, với cả cống cho bà 15 triệu tiền công để bà ấy giải cho. Thì không biết là bà này giải cái kiểu gì mà thực sự là cúng xong anh chị còn bị cái con ma nó dọa ác hơn. Đến tìm bà này thì bà lại khéo lắm, bà này bà rất khéo, bà lại đòi thêm 20 triệu nữa. Thì bà bảo là tao giải cho tiệt nọc nó đi. Hai anh chị cũng tiếc tiền, bởi vì bây giờ tình hình đang làm ăn kiểu khó khăn ấy, không được tốt ấy. Bà này lại gợi ý cho làm lễ trả góp mọi người, còn khuyến mãi là không có lãi suất. Thì hai vợ chồng cũng lưỡng lự ấy, chần chừ, cứ nhìn nhau mãi thôi. Thế là bà ấy bảo là thôi tao làm phúc, tao lấy chục triệu thôi, tức là xe bỏ một nửa ấy mọi người. Thế vợ chồng thấy bà này, sao bà thầy này cứ bắt nã tiền liên tục, thì rất là hoang mang và cũng sinh nghi, kiểu này khả năng thầy ba vạ. Thế là lúc này anh chị nhớ ra là mẹ. Nhớ ra lúc trước lên xem thì mẹ từng bảo anh chị không nên mua nhà này, bởi vì mua nhà này gặp rất nhiều vấn đề phải cúng bái. Bây giờ ngẫm lại thấy lời mẹ nói ứng nghiệm quá mà. Thì mới gọi điện về cho mẹ đấy, gọi là cô đấy, mời mẹ lên chơi nhà. Kiểu anh chị này cũng ngại, không dám nói thẳng ra là nhà đã có chuyện gì, bởi vì trước có nghe lời cô đâu. Nhưng mà làm sao qua được mắt mẹ. Thế mẹ nghe xong mẹ nói luôn, mẹ bảo là gớm nữa có việc gì chúng mày cứ trình bày thật ra, chơi với bời cái gì, không nói thật là tao không lên đâu. Thế lúc này anh chị bất đắc dĩ phải nói thật, bảo là cô ơi thôi chúng cháu ngu dại không nghe lời cô, bây giờ cháu gặp chuyện này chuyện kia các thứ đấy. Và anh chị cũng ngỏ ý là bây giờ nhờ mẹ giúp, chứ chúng cháu mà bán nhà đi thì lỗ. Mẹ nghe xong thì hẹn là mai tao với thằng Tuấn lên. Mẹ dặn là nhà mày mà có ban thờ các cụ ấy thì phải đốt hương lên để mà báo cáo các cụ trước. Thế sáng sớm lên đến nơi anh chị đã ở nhà chuẩn bị sẵn mâm lễ rồi, là ngựa này vàng mã, tóm lại là đầy nhà. Mẹ vào nhà thấy thế mẹ mắng luôn: úi rồi, hai chúng mày mua làm gì lắm thế này, mày có đốt cả nhà mày đi cũng chẳng đuổi được nó đâu, nên làm gì mà chúng mày mua lắm vàng mã thế. Thế anh chị mới kể chuyện là cái bà thầy lần trước à bắt bọn cháu mua các thứ với làm tiền này kia. Nghe xong mẹ cáu quá, mẹ quát này: mày đem trả hết cho tao, tao đã bảo để im chờ tao lên, chúng mày chỉ được cái cầm đèn chạy trước ô tô thôi. Thế anh chị này mới cho dẹp hết vàng mã đi. Mẹ cầm một cái túi kẹo bình thường thôi nhá, và một cây hương, đi khua khua khắp nhà. Mẹ đi từ tầng 1 lên tầng 2, xong mẹ dừng lại. Lên đến tầng 3, mẹ đi vào hẳn bên trong. Thì hôm đấy là Tuấn có đi theo mẹ mà, Tuấn bảo là tớ đi theo mẹ vào bên trong. Thì mẹ tớ cầm cây hương khua mạnh hơn xung quanh, rồi là mẹ xé túi kẹo ra, mẹ đổ xuống đất. Mẹ cắm cái cây hương xuống chỗ góc phòng ở tầng 3 đấy. Mẹ ra hiệu cho anh chị là mày đem chiếu lên trải ra đây để tao cúng. Mẹ chỉ cầm có mỗi cái mõ như của các sư tụng kinh với cả một cái chuông bé bé thôi. Cứ gõ mõ xong mẹ lại rung chuông một cái. Xong mà mẹ rút cây hương góc nhà ra, mẹ đuổi hết mọi người xuống dưới. Và sai Tuấn là đi sau cầm mấy túi kẹo, cứ đi đến đâu thì giải mấy cái kẹo xuống đến đấy theo lời mẹ. Mà từ trong nhà ra ngoài đường, xong mẹ bảo Tuấn là bây giờ cầm một túi kẹo với một cây hương mày chạy đi. Mày cứ nhắm thẳng đường mày chạy, mày chạy càng xa càng tốt. Bao giờ mày thấy có cái chùa mày chạy vào trong chùa, xong rồi gọi điện cho tao. Thế vừa ra đến đường, Tuấn cầm gói kẹo với cây hương bắt đầu chạy thẳng. Ai ở đấy người ta cũng nhìn, nhưng mà Tuấn mặc kệ. Người ta nhìn cũng ngại thật, nhưng mà Tuấn bảo là bị mẹ chửi tớ còn sợ hơn. Thế là cứ theo lời mẹ thôi, cắm đầu cắm cổ chạy, mà vắt chân lên cổ chạy hơn một cây số nha, thì đúng là có một cái chùa thật. Thế Tuấn chạy thẳng vào trong cái chùa đấy, mới cắm hương xuống cái sân cỏ ở chùa ấy, xong rồi gọi cho mẹ. Thế lúc này mẹ với anh chị mới đi xe máy đến cái chùa đó. Mẹ cầm theo hương vào chùa xin cho vong ở lại ăn lộc chùa, và bảo anh chị lúc về là phải đội nón đeo khẩu trang để vong nó không nhận ra mặt. Cứ lẳng lặng đi về như kiểu đi trốn ấy. Thì một lúc sau mẹ vào làm lễ gửi trong chùa với công đức xong hết, hai mẹ con cũng chạy xe máy về. Tuấn bảo tính ra chi phí giải có mấy gói kẹo với ít hương nhang vàng lễ còn chưa đến 400.000. Thế mà hai vợ chồng thuê bà thầy cúng kia kiểu gì cả vàng cả lễ, gần 20 mấy triệu đồng không đâu vào đâu. Về nhà mẹ cũng ở đấy ăn cơm với anh chị. Anh chị có hỏi là: cô ơi, thế vong đấy có phải vong thằng người Tàu ở trong đất nhà cháu không cô? Mẹ đang tức chuyện hai vợ chồng không nghe lời mình mà, xong rồi dính chuyện về, rồi lại mời chúng một con mẹ buôn thần bán thánh, thì mẹ tức, mẹ chửi cho luôn: Tàu nào, bố tử su nó là vong trẻ con ấy, ngày xưa nó chết bom chết đạn, nó ở góc nhà mày hướng tây nam bên này, mày tin ông cốt vẫn ở dưới đấy. Đầu năm vừa rồi chúng mày ít vận hạn, chúng mày chưa đến hạn nên là nó không quấy chúng mày được. Cuối năm vận hạn chúng mày nhiều, âm thịnh dương suy, thì nó ngoi lên nó phá chúng mày thôi. Ai bảo mày mua cái nhà xây đè lên cốt của nó bên dưới nền, nó ở trong nhà chúng mày luôn rồi còn gì. Nó dẫn con nhà mày lên trên tầng 3 đấy. Thì cũng may là thằng này nó là vong lành chứ nó không phải là vong dữ. Chứ không à, nó mà là vong dữ nó đẩy cho ngã cầu thang què chân mất mạng chứ không đùa đâu. Nghe đây hai anh chị khiếp quá mà mặt mày xanh lét, hỏi cách giải quyết nhưng mẹ bảo thôi kệ. Bây giờ tao gửi được nó lên chùa rồi, nó không về nữa đâu. Nhưng mà tao bảo mày cứ đến ngày này hàng năm là mày phải về điện của tao, tao dâng lễ tao giải hạn cho. Còn không muốn thế thì chỉ có cách là mày đào móng nhà lên chuyển cốt nó đi chỗ khác thôi. Nhưng mà bây giờ yên ổn rồi, không sao đâu, vợ chồng con cái cứ ở đây bình thường. Thế sau hôm đấy thì hai anh chị ở yên hẳn luôn mọi người. và cũng không gặp vấn đề gì nữa nha. Công việc làm ăn lại trộm vía thuận lợi trở lại. Con bé con thì đặc biệt không quấy khóc gì nữa. Và hàng năm thì vợ chồng anh ấy cứ đến ngày mẹ dặn thì lại đón xe hoặc là đi xe về dâng lễ giải hạn. Dâng lễ là chỉ có một thếp tiền vàng độ 50.000 với cả một túi kẹo quả cau miếng dầu với một bát nước thôi. Thì có lần anh chị mua nhiều lãng phí thì mẹ lại mắng. Nên là từ sau thực sự là anh chị chỉ mua đơn giản thôi. Có cái lần đó về cúng thì anh có ngồi nói chuyện với Tuấn. Thấy bảo kể cho nghe chứ đừng có mách mẹ nhé. Đó là sau lần mẹ cúng cho ở nhà anh chị ấy, thì cái chị vợ này kiểu tiếc tiền bị lừa cho con mụ thầy kia. Chị lại đến nhà con mụ ấy nằm lăn ra ăn vạ xong rồi chửi. Chắc là mụ này sợ mất khách hay sao ấy, mà trả lại cho vợ chồng anh được 10 triệu. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì ông anh bảo vẫn thấy cay con mụ này. Thế mình có hỏi Tuấn thì bạn ấy bảo là chuyện mẹ bạn ấy thì vẫn còn nhiều nha mọi người. À, đây, khúc quan trọng đây. Có mấy bạn hỏi xin địa chỉ nhà Tuấn. Tuấn bảo là tớ đọc được hết. Tớ cũng hỏi mẹ tớ. Nhưng mà mẹ tớ không cho tớ nói. Mẹ bảo mỗi người đều có cái nghiệp quả riêng của mình. Gặp được nhau là phải đủ phước phần và duyên nợ. Mẹ chỉ là người phụng sự bề trên chứ mẹ không cải mệnh trời đâu. Nên cho dù có duyên thì xa mấy cũng sẽ vẫn gặp thôi. Mà nếu đã không đủ phước phần thì ngay cạnh bên cũng không có thấy được. Mẹ bảo mẹ cũng chỉ là người đi làm phúc và mẹ không thích phiền hà ấy. Thật sự là bãi bảo mẹ tớ không thích phiền hà. Mẹ vẫn đi bán hàng xén nha mọi người. Ngoài làm thầy ra việc chính, cô vẫn đi bán hàng xén. Thì Tuấn bảo với mình đơn giản như vậy thôi. Nên là thôi thì được nghe những câu chuyện của mẹ Tuấn với mình cũng đã là quá đủ duyên rồi. Và mình cũng không mong gì là sớm hơn nữa sẽ được nhận những câu chuyện tiếp theo từ Tuấn nha. Các bạn bạn nào cũng đang mong thì các bạn tích cực comment nhé mọi người để giúp bạn Tuấn ra nhanh nhanh hơn ấy. Và đừng quên tặng mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người một đêm ngon giấc nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ tư tuần này nha.